Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 464, chương 464, chiến cuộc rõ ràng. 2. Ngại ngùng, hôm nay sau khi tan việc, có chút việc, về trễ, hay lại là muốn thức đêm gõ chữ tiết tấu. Gyarados, Mega Evolution, lôi nặc vừa móc ra rồi dây chuyền. Một bên hô to, lập tức, tại đây nồng nặc trong bóng đêm, sáng lên chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang. Đáng ghét, Blastoise, Hero Pump thủy pháo, Arcanine, Flare Blitz, Ursaring, Hammer Arm, Tu hướng dương cắn răng. Một tiếng giống giận, Tyran, Aurorus, Protect bảo vệ, Tiểu Bạch, Psychic tinh thần cường niệm, Genesect, Milotic, khoa kỹ bạo phá, Hero Pump thủy pháo, mục tiêu Arcanine, Ampharos, Nidoking, mục tiêu Blastoise, điện nó, Gardevoir, Pixo, mục tiêu Ursaring, Focus Blast chân khí đạn, cùng E-slash không khí chạm. Thấy vậy, lôi nặc trong nháy mắt dùng tâm linh chi lực truyền xuống rất nhiều chỉ thị. Lập tức liền thấy trên sân, Tyran cùng Aurorus đầy hai cái thân thể khổng lồ Pokemon chắn tại toàn bộ Pokemon phía trước nhất. Chống lên hai cái to lớn vòng bảo vệ, mà những thứ khác đám tiểu đồng bọn cũng tuân theo lôi nặc chỉ thị. Ẩn náu tại hai cái cổ đại Pokemon sau lưng, tầm xa chiêu thức phát ra, đồng loạt hướng đối diện Pokemon phóng tới. Sau đó, từng trận, rầm rầm rầm, âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy một cái mới tinh Gyarados xuất hiện ở trên sân. Sau đó nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Đinh, Gyarados, màu cam, LV89, rất tốt. Nhìn đến Victini tăng phúc cộng thêm Mega Evolution sau Gyarados, lôi nặc thần sắc dao động. Đến đây đi, mà lôi nặc cùng tu hướng dương cũng không biết là lúc này, cách hắn nhóm cách đó không xa rồi tòa thành sâu bên trong. Cũng là một hồi, rầm rầm, âm thanh rung động. Một cái màu xám bạc hình người Pokemon đang cùng một cái khổng lồ hắc ảnh đối chiến đến. Biểu tình nghiêm túc dị thường, mà tòa thành tầng cao nhất trên ban công, một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên chính đang cầm lấy ống nhòm, quan sát bên dưới lôi nặc cùng tu hướng dương chiến đấu. Bên cạnh còn đi theo một cái Reuniclus. Victini quả nhiên tại trong cái trấn nhỏ này sao? Chỉ thấy thanh niên vừa dùng ống nhòm nhìn đến, một bên tự lẩm bẩm, hiện tại Mewtwo bị nó chặn lại, đã như vậy, nên hành động, chỉ thấy thanh niên lại tự nhủ nói một câu, sau đó liền buông xuống ống nhòm, lấy ra một hạt châu, chuyển thân hướng trong thành bảo một cái giống như là đài điều khiển địa phương đi tới. Cùng lúc đó, trong trấn nhỏ, hướng theo kia từng trận, rầm rầm rầm, âm thanh vang dội. Ánh đèn đang đến gần lâu đài nhà nhà bên trong sáng lên. Thấy vậy, chính đang luống cuống tay chân ứng đối đến lôi nặc quần ổ tu hướng dương lập tức hướng trong tay. Nghe hô, kế hoạch dự bị khởi động. Một lát sau, từng trận, ầm ầm, tiếng vang triệt trấn nhỏ bầu trời đêm. Từng đảo ánh lửa bắn ra bốn phía bạo tạc tại tiểu trấn các nơi xuất hiện. Lúc này, Elena trong nhà, lôi nặc trong phòng, Adina nhìn đến đây gian phòng trống rỗng, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nhìn một chút hỗn loạn lên tiểu trấn sau đó, lại nhìn một chút phương xa, tới gần lâu đài trong rừng cây, kia từng trận ngất trời tia sáng cùng lắc lư sau đó, lắc lắc răng, liền nhanh chóng hướng trở về phòng. Sau đó, chỉnh trang xong sau đó, Adina trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, nhanh chóng chạy chạy, hỗn đàn, trong hỗn chiến lôi nặc, nhìn đến phía dưới trấn nhỏ biến động sau đó, khắp trời nộ ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tu hướng dương. Các ngươi là muốn phá hủy cái trấn nhỏ này sao? Lôi Nặc một tiếng giống giận. Hừ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Điểm này hy sinh tính là cái gì? Lại nói, ta mới chẳng muốn để ý những này man di chết sống. Chỉ thấy Tiêu Hướng Dương hảo vô tình hô. Hừ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Điểm này hy sinh tính là cái gì? Lại nói, ta mới chẳng muốn để ý những này man di chết sống. Chỉ thấy Tiêu Hướng Dương hảo vô tình hô. Nghe vậy, Lôi Nặc ánh mắt càng lạnh hơn. Ha ha, ngươi coi nhân mạng là cái gì? Ta tuyệt đối phải giết ngươi. Lôi Nặc nói một cách lạnh lùng. Một luồng sát ý lẫm liệt từ Lôi Nặc trên thân bạo phát ra. Cái trấn nhỏ này người tuy rằng đều là người Pháp, cũng không phải hoa hạ người. Nhưng mà, bọn hắn đều cùng Elena một dạng nhiệt tình hiếu khách, tâm địa thiện lương. Nguyên bản, Lôi Nặc chỉ là tính toán đánh bại Tu Hướng Dương sau đó. Đem hắn chế phục, sau đó dẫn hoa hạ đi, dùng hoa hạ hình phạt đến trừng phạt hắn. Mà bây giờ, Lôi Nặc đối với hắn đã có sát tâm rồi. Victini, hướng về phía tên khốn kia, sử dụng Flare Blitz, mặt khác, các người chết cho ta từ địa cuốn lấy kia mấy con Pokemon. Đừng khiến chúng nó cứu viện. Lôi Nặc vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng hô, nói ni, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Victini cũng là vẻ mặt tức giận biểu tình. Kia ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng bao gồm toàn thân. Sau đó nhanh chóng hướng Tu Hướng Dương vọt tới không. Đáng chết. Thấy vậy, Tu Hướng Dương nhìn một chút bên kia bị bao bọc vây quanh. Không rảnh chiếu cố đến Pokemon của mình nhóm. Không nén nổi thầm mắng một tiếng. Sau đó lại móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Global Pass, rộng rãi vực phòng thủ. Lập tức. Chỉ thấy một cái như bộ mặt vậy Global Pass từ Pokeball bên trong sông tới xuất hiện. Nhanh chóng chống lên một đạo trong suốt năng lượng vách tường. Victini trực tiếp đụng vào bức tường kia trên vách. Phát ra tiếng nổ thật to. Đinh! Global Pass, màu cam, LV83, ha ha. Con thứ 6 rồi, dốc hết lá bài tẩy rồi sao? Thấy vậy. Lôi Nặc cười lạnh một tiếng. Tên này Pokemon dùng hết rồi. Hô, nhìn thấy Global Pass thành công đỡ được Victini sau đó. Tu Hướng Dương thở dài một hơi. Lập tức lại lộ ra một cái phẫn hận biểu tình. Không biết từ khi nào. Hoàn cảnh xấu nhất phương biến thành hắn. Nhưng mà, thế gian này có một loại hiện tượng gọi là Hex. Lúc này. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng ầm ầm ở bên cạnh vang rồi. Lập tức, liền thấy một đạo thân ảnh bay tới, hung hãn mà đập vào Tu Hướng Dương trước mặt trên mặt đất. Đem mặt đất đều đập vỡ. Hai người định nhãn nhìn đến, chỉ thấy một cái tràn đầy vết thương Heracross không, một ngã trên đất, trên thân còn liều lĩnh lượn lờ khói đen. Heracross, thấy vậy, Tu Hướng Dương kinh hãi, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn đến. Chỉ thấy lúc này, hai Dragon cũng đã vết thương khắp người, vẫn còn ở thở hổn hển. Mà nó đối diện Latias, chính là toàn thân gọn gàng, không bị thương chút nào bộ dáng. Lúc này đang vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai Dragon. Ha ha, không hổ là Latias, đã tỷ số xử lý trước một con. Nhìn cái bộ dáng này, hai Dragon cũng không chống đỡ được bao lâu. Lôi Nặc cười lạnh một tiếng. Hiện tại thế cục đã phi thường sáng suốt. Latias rất nhanh liền có thể giải quyết sạch cái kia hai Dragon. Đến lúc đó, Latias giải phóng ra ngoài, gia nhập nơi này chiến cuộc. Tại đám tiểu đồng bọn kềm chế hạ, đó chính là ổn thỏa càn quét. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.